Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù, Yesu cũng đã trông thấy dung mạo của người tới. Nhìn qua, ước chừng tầm ngoài 20 tuổi. Phong thái công tử, tu vi tương đương Trần Thanh Đồng, Chen Trinh Tông, đều đạt đến luyện khí liên chi tầng 9, còn cách trúc cơ Chu Di một đoạn dài. Niên kỷ và dung mạo của y đều phù hợp, chưa tới 30 mà đã đạt luyện khí tầng 9, ắt hẳn là nhờ sự bồi dưỡng tận tình của gia tộc, ít nhiều cũng phải có phần trầm ổn. Sao lại ở nơi đông người mà tỏ thái độ khinh thị như vậy? Nghe lời của Trần Thanh Đồng, người này dường như xuất thân từ Trương gia, ba đại gia tộc ở Bách Duyệt Thành, Bai Duê Trang, chính là Trương gia, Tôn gia và Trần gia. Dám khinh thường Trần Thanh Đồng đến mức ấy, lại còn được y gọi là Tam Công Tử Trương gia, vậy hẳn là công tử thứ ba trong hàng chính tông của Trương gia. Trần Thanh Đồng khinh khỉnh, ngươi, vừa định phản kích lại, thì Diệp Thù đã giơ tay ngăn cản. Trần Thanh Đồng lập tức tỉnh ngộ, nhận ra mình vừa thất thố, y liền quay sang Diệp Thù, cung kính nói, Diệp Đại Sư, thất lễ, xin ngài tiếp tục chọn lựa. Nói đoạn, y không còn để tâm đến người kia nữa. Tam Công Tử Trương gia thấy vậy, ánh mắt càng thêm thâm sâu. Sao, bị một kẻ trẻ tuổi kềm chế rồi sao? Trần Thanh Đồng, ngươi cũng nhu nhược quá rồi. Trần Thanh Đồng vẫn không để ý đến. Diệp Thù cũng tương tự. Sau khi nhìn qua một lượt đã gần chọn xong, chỉ cần đem những thứ đã chọn ra, liền thản nhiên nói, tính tiền, Trần Cửu Thúc là người Trần gia, tất nhiên đứng về phía Trần Thanh Đồng. Rất nhanh liền tính ra tổng số, tất cả là 200 linh thạch hạ phẩm. Trần Thanh Đồng vội nói, những vật liệu luyện chế này sao có thể để Diệp Đại Sư chi tiền? Cửu Thúc, cứ ghi vào sổ của ta. Trần Cửu Thúc lập tức đáp ứng. Vị công tử kia lại ngăn cản, chậm đã, ta ra giá 210 khối linh thạch hạ phẩm, bán cho ta thế nào? Nay Trần gia các ngươi, 10 khối linh thạch hạ phẩm cũng không phải là con số nhỏ đâu. Sắc mặt Trần Thanh Đồng trầm xuống, một cơn tức giận dâng lên, nhưng khi y định phản công lại, lại bị Diệp Thù ngăn cản. Diệp Thù nhàn nhạt nói, người đến trước có quyền trước, làm ăn cần phải giữ chữ tín. Trần Cửu Thúc cười nói, đó là lẽ tất nhiên, người không giữ chữ tín không đứng vững. Những vật liệu luyện chế này đều thuộc về Diệp Đại Sư. Huống hồ, chút linh thạch còn con, Trần gia chúng ta vẫn có thể gánh vác được. Tam Công Tử Trương gia vốn cũng không phải vì muốn tranh giành những vật liệu này, mà là muốn chọc giận người Trần gia. Nay thấy họ phản ứng bình thản, y cũng không nói gì thêm. Diệp Thù đưa 200 linh thạch hạ phẩm cho Trần Cửu Thúc, rồi bảo với Trần Thanh Đồng, không cần Trần gia bỏ tiền, sau này nếu có nhu cầu, ta ắt sẽ lên tiếng. Trần Thanh Đồng nghe Diệp Thù nói vậy, liền đáp, vậy xin theo ý của Diệp Đại Sư. Diệp Thù khẽ gật đầu, về thôi. Trần Thanh Đồng lập tức đáp ứng. Hôm nay vừa ra ngoài đã gặp ngay kẻ tiểu nhân đáng ghê tởm kia, y không còn hứng thú dạo chơi nữa. Khi Diệp Thù và Trần Thanh Đồng ung dung rời đi, Tam Công Tử Trương gia bị bỏ lại phía sau, liền thu quạt lại, gõ nhẹ vào lòng bàn tay, không thèm liếc nhìn Trần Cửu Thúc một lần, cũng bước đi. Bên cạnh y có vài tên tùy tùng và chi thứ trong tộc đi theo. Thấy sắc mặt y trầm xuống, một tên trong chi thứ của Trương gia dò hỏi, Tam Đường ca, Trần gia quả nhiên đã suy yếu đến mức phải mời một kẻ trẻ tuổi như vậy. Tam Công Tử Trương gia cười lạnh, hừ, tên chi thứ Trương gia bị nụ cười nhạo ấy làm cho cứng đờ. Một tên chi thứ khác cười khẩy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Nếu Trần gia thật sự suy yếu đến mức phải tìm một trận pháp sư trẻ tuổi để trấn giữ hộ tộc đại trận, thì Trương gia chúng ta và Tôn gia sớm đã chia cắt Trần gia rồi. Tên chi thứ trước đó bị lời nói ấy làm cho cứng họng. Rồi nói thêm, Trần gia có thể giữ được danh tiếng, chẳng phải là nhờ tộc chủ Trần gia tìm được cách kiếm lời mà người khác không thể can thiệp. Tên chi thứ khác hừ lạnh, vùng hoang dã quả thật hiếm có vật báu. Trương gia và Tôn gia không thể chen chân vào, nhưng trong thời buổi này, chỉ có đường tiếp cận mà không có sức mạnh bảo vệ thì làm sao giữ được. Nghe đồn Trần gia có một bí pháp, nếu hao tổn tuổi thọ trong tương lai, có thể để cường giả bán kết đan, chia gian, tạm thời đạt tới cảnh giới kết đan. Nếu ép Trần gia đến bước đường cùng, tộc chủ Trần gia liều mạng, cắn răng chống lại một người kết đan, thì nhà nào chịu nổi? Tổ tiên của chúng ta đâu muốn cùng một nhà suy tàn đồng quy vu tận. Tên chi thứ Trương gia trước đó kinh hãi. Thế nên sau khi trưởng lão Trần gia qua đời, Trương gia và Tôn gia vừa ép vừa chiếm lợi, cũng là để thử thách. Nay tộc chủ Trần gia tỏ ra quyết liệt, cả hai nhà đều e rằng ép quá sẽ khiến hắn liều mạng, nên mới ngừng tay. Tên chi thứ khác đáp, đúng vậy, là như thế. Tên chi thứ Trương gia trước đó cũng im lặng. Nếu là vậy, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Trần gia dù bị áp bức nhiều nơi, cũng quyết không đến nỗi không thể tìm nổi một trận pháp sư. Đến lúc này, tam công tử Trương gia mới cười nhạt. Tên thiếu niên ấy tuy tuổi còn trẻ, nhưng điềm đạm vô cùng, ánh mắt chẳng hề bộc lộ cảm xúc, hẳn là tự tin với bản lĩnh của mình, không màng ngoại cảnh, đã là trận pháp sư, lại được Trần Thanh Đồng mời đến, chắc chắn phải có thành tựu bất phàm trong trận pháp. Còn Trần gia chủ dù có bị lừa, nhưng việc này được tộc chủ Trần gia ngầm đồng ý, một kẻ quản sự Trần gia cũng kính trọng y thật lòng. Rõ ràng là người có bản lĩnh thực sự rồi. Trương gia mấy chi phụ nghe xong, đều thấy có lý, vậy chi bằng như trước đây, dùng linh thạch đập người qua bên đó. Đúng vậy, vài trăm linh thạch không được thì nhiều thêm. Trương gia ta linh thạch có thừa, không thể để Trần tộc phục hồi lại hộ tộc đại trận. Nghe nói lần trước đã đánh cho trận pháp không còn vững chắc như trước. Hộ tộc đại trận lâu ngày ấy không được bảo trì, sớm muộn cũng sẽ xuất hiện sơ hở. Đến lúc đó, nếu hai tộc có xảy ra tranh chấp, Trương gia ta sẽ có lợi thế. Trương lão tam nghe những chi phụ kia nói một hồi, cuối cùng lại chỉ khẽ phất tay, không cần phải phiền phức. Người đó đã được Trần Thanh Đồng chen trinh tong, tiếp đãi hậu hĩ như vậy, nhất định không phải người dễ lay động. Dù muốn lung lay, chi phí cũng không phải là thứ Trương gia ta chịu được. Thay vì làm mấy chuyện không có tác dụng gì, chi bằng tìm một cao thủ trực tiếp lấy mạng hắn, chẳng phải tốt hơn sao? Mấy chi phụ nghe xong đều ngẩn người, rồi vỗ tay cười lớn. Đại ca nói phải lắm, trực tiếp trừ hắn, mọi sự đều xong. Trương lão tam liền dặn dò, đi tìm cao thủ, ngừng một chút rồi nói thêm, tìm loại người không để lại dấu vết. Dù sao, mặt ngoài Trương gia ta và Trần tộc cũng phải hòa thuận. Mấy người chi phụ đều hiểu rõ đạo lý này, đồng thanh đáp, đại ca cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng hoàn thành việc này. Trương lão tam mới khẽ gật đầu, dẫn mọi người rời đi. Trên đường về, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân, hai người như vệ sĩ bên cạnh, gần như đồng thời mở lời. Yến Trường Lan nói, A Chuyết, người đó có chút bất thường. Lục Tranh nói, Diệp Đại Sư, Yesu, tên kia lông mày âm trầm, tâm tư bất chính, mấy ngày này cần tăng cường đề phòng. Trần Thanh Đồng bên cạnh cũng tiếp lời, đúng vậy, người đó tên Trương Ấu Tân, Trang Yêu Xin, là kẻ độc ác nhất trong các chi tử dòng chính Trương gia. Đừng nhìn hắn nhiều lần nhục mạ Trần tộc ta bên ngoài, nhưng trong lòng e là có toan tính khác. Hôm nay chẳng may gặp hắn khi tiễn Diệp Đại Sư ra ngoài, chắc chắn không phải tình cờ. mà là từ khi ta và muội muội về đến nhà. Có lẽ hắn đã dõi theo rồi. Nói đến đây, Trần Thanh Đồng không khỏi thở dài. Trước đây Trần tộc ta cũng từng mời qua các trận pháp sư. Nhưng những người đó không thì bị Trương gia dùng tài nguyên to lớn mua chuộc. Không thì bị dùng thủ đoạn bẩn thỉu. Nói ra thật khó nghe. Mời Diệp Đại Sư đến Trần tộc ta cũng là vì Diệp Đại Sư có nhiều thủ đoạn phòng thân. Không dễ bị ám toán. Trần tộc ta cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Mấy ngày nay, ngoại trừ gia chủ, còn có 3 vị tộc lão có tu vi cao nhất đều đã chuyển đến ở gần nơi Diệp Đại Sư. Bình thường nếu Diệp Đại Sư có ra ngoài, ít nhất cũng sẽ có 1-2 vị tộc lão ẩn nấp âm thầm đi theo. Nghe những lời này, mọi người càng thêm ngỡ ngàng. Diệp Thù, Yesu, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Thủ đoạn bẩn thỉu, Trần Thanh Đồng nói đến đây. Trong mắt có chút hận, đều là do Trương Lão Tam, Trang Lao San, bày ra, chủ yếu là những việc bẩn thỉu thấp hèn. Bất cứ khi nào các trận pháp sư ra ngoài, rất dễ bị hắn nắm thóp. Đến lúc đó, dù là trận pháp sư không muốn bị mua chuộc, cũng khó giữ vẹn nghĩa khí. Nghe đến đây, Diệp Thù đã phần nào hiểu rõ. Trần Thanh Đồng nhíu mày nói. Giờ đây hắn thấy Diệp Đại Sư trẻ tuổi, có lẽ sẽ sử dụng nhiều thủ đoạn hèn hạ hơn. Diệp Thù gật đầu, ta sẽ tự đề phòng. Yến Trường Lan bất chợt nói, hắn có thể ra tay giết A Chuyết không? Lục Tranh cũng nghiêm mặt nói, tên đó tâm tư bất chính, giờ hành động ra sao thật khó mà đoán. Trần Thanh Đồng thoáng sửng sốt, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện đó. Nói đến đây, hắn cũng có phần do dự. Trận pháp sư có thân phận cao quý, nếu Trương Lão Tam không ngu, chắc không đến mức dám làm vậy. Diệp Thù ngẫm nghĩ, không nhất thiết là ngu, nếu không ai biết là hắn làm, dẫu có giết ta thì đã sao? Không có chứng cứ, hắn sẽ vô sự. Trần Thanh Đồng hít sâu một hơi, nghe Diệp Thù nói vậy, hắn đột nhiên cũng khó lòng đảm bảo. Dù trước đây Trương Lão Tam quả thực chưa từng giết người, nhưng các trận pháp sư đều bị hắn mua chuộc hoặc nắm thóp mà phải rời đi. Này Diệp Đại Sư tính tình lạnh nhạt, không có ác tật, cũng không có yếu điểm. Nếu Trương Lão Tam phát hiện không thể dùng thủ đoạn thường mà đuổi Diệp Đại Sư, liệu có khi nào sẽ đột nhiên xuống tay hạ sát hay không? Trần Thanh Đồng suy nghĩ thông suốt, cảm thấy rất áy náy. Diệp Đại Sư, điều này ta quả thật trước kia không nghĩ tới. Hắn cũng không có ý định làm liên lụy đến người khác. Diệp Thù nói, không sao, không cần lo lắng, cách Trương.